Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 727, chương 727, Thần Mộc Bí Địa. Thiệu Dương nhịn không được ghé mắt nhìn về phía Ngân Quả Mang. Đây cũng quá thảm rồi a. Cái này Ngân Quả Mang trong miệng Ngân Quả Sam, không một mực là Ngân Quả nhất tộc tộc trưởng sao? Hơn nữa chấp trưởng Ngân Quả nhất tộc thời gian rất dài. Chỉ là năm gần đây mới thường xuyên bế quan mà thôi. Kết quả hiện tại, Ngân Quả Đồng đã đem cái sau tính toán đến loại trình độ này. Nhưng lần này tiến vào thần mộc người bên trong, Ngân Quả Mang thế mà một cái vậy kéo không đến. Phải biết, lần này tiến vào thần mộc, mặc dù đều chỉ là pháp tướng cảnh, lại đều không là bình thường pháp tướng cảnh. Trong bọn họ mỗi một cái, cơ hồ đều là Ngân Quả nhất tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật. Có thể nói chính là Ngân Quả nhất tộc tương lai hy vọng. Nhưng bây giờ, Ngân Quả nhất tộc tương lai hy vọng nhóm, ngoại trừ Ngân Quả Mang, thế mà đều đứng ở Ngân Quả Đồng bên kia. Đương nhiên, có lẽ còn có ủng hộ Ngân Quả Sam, chỉ là không có ở chỗ này mà thôi. Nhưng dù vậy, Ngân Quả Đồng lực hiệu triệu cũng đã hết sức kinh người. Nói cách khác, cái này Ngân Quả Sam cũng quá phế vật đi. Ngân Quả Mang có chút tay chân luống cuống nhìn về phía Thiệu Dương. Loại cục diện này, liền nàng vậy không có dự liệu được. Vậy phải làm sao bây giờ? Mắt thấy Ngân Quả Thương cười lạnh đã phất tay, để mọi người khác đồng loạt ra tay. Thiệu Dương chỗ nào còn nhớ được nghĩ rất nhiều. Những người này nếu là từng cái đến, Thiệu Dương cũng sẽ không sợ ai. Nhưng nhiều người như vậy, liền xem như mình bây giờ đột phá đến pháp tướng cảnh đỉnh phong, cũng chưa chắc là đối thủ a. Cho nên cái này còn cần suy nghĩ nhiều sao? Chạy a. Thiệu Dương không có chút nào bất luận cái gì ham chiến suy nghĩ. Lúc này một cái bạo bước thiểm lược đến Ngân Quả Mang bên cạnh. Một bả nhấc lên còn có chút hơi có vẻ mờ mịt cái sau. Sau đó theo sát lấy đòn thứ hai bạo bước dẫm ra. Đã từ trước mắt mọi người biến mất. Không muốn thả bọn hắn thoát. Bắt hắn lại. Ngân Quả nhất tộc một đám pháp tướng cảnh nhóm nôn nóng quát âm thanh bên trong. Từng cái hướng về Thiệu Dương, Ngân Quả Mang đánh tới, nhưng vẫn là bị Thiệu Dương hiểm hiểm từ đám người bao bọc bên trong bỏ chạy. Nếu là cái kia bá vương húc ở chỗ này, nhất định sẽ cả kinh nói không ra lời. Bảo bước muốn liên tục hai lần tế ra, lại ở đâu là dễ dàng như vậy? Cái này yêu cầu tu vi muốn đầy đủ trèo trống liên tục hai lần. Ở giữa thậm chí đều không có lấy hơi cơ hội. Đây đối với tu vi yêu cầu, ít nhất phải là một lần thi triển bốn lần thậm chí cao hơn, mới có thể thỏa mãn. Hơn nữa, còn muốn đầy đủ thành thạo, nếu không ở giữa chỉ cần có dù là một chút xíu sai lầm, cũng biết cho nên thất bại. Bất quá, Cự Ngư Lăng ngược lại là lạnh nhạt rất nhiều. Hắn thẳng đi theo Thiệu Dương. Cho nên đối với Thiệu Dương thực lực tiêu chuẩn sớm đã có một cái ước định. Mặc dù mỗi một lần Thiệu Dương biểu hiện, y nguyên rất nằm ngoài sự dự liệu của hắn đi. Bất quá bất kể nói thế nào, tổng cũng có thể tiếp nhận. Cho nên, Cự Ngư Lăng thong thả lời bình. Không sai, bảo bước vận dụng lại rành rọt rất nhiều. Các ngươi nhân tộc, tại loại thần thông này vận dụng lên, xác thực so với chủng tộc khác lợi hại hơn nhiều. Mà Thiệu Dương thế nhưng không nhàn rỗi. Nghe Cự Ngư Lăng rảnh rỗi làm nhảm, Thiệu Dương đã đem chính mình đủ loại thần thông đều vận chuyển tới cực hạn. Cái này còn nhờ vào hắn rất có đào mệnh kinh nghiệm. Suy nghĩ kỹ một chút, tiến vào kỷ nguyên này về sau, cơ hồ hơn phân nửa thời gian đều là đang không ngừng chạy trốn bên trong. Cho nên, liên tiếp mấy lần bảo bước bỏ chạy, Thiệu Dương vẫn là thành công mang theo Ngân Quả Mang, hất ra Ngân Quả tộc cái này một đám pháp tướng cảnh thiên tài. Đa tạ Dương đại nhân, Ngân Quả Mang vội vàng hướng Thiệu Dương nói lời cảm tạ. Thiệu Dương lắc đầu, ngươi lại chớ vội cảm ơn ta. Bây giờ nguy hiểm còn xa chưa đi qua. Những thứ này các ngươi nhất tộc thiên tài ngược lại cũng thôi. Càng mấu chốt, vẫn là đồng đại nhân. Ngân quả đồng, ngân quả mang quả nhiên biến sắc. Liên tiếp sự tình, để nàng rất là trở tay không kịp. Cho nên cũng không kịp nghĩ tới đây. Bây giờ suy nghĩ một chút. Coi như bọn hắn thành công thoát khỏi ngân quả thương bọn người. Một khi sau khi ra ngoài, chẳng lẽ không phải còn muốn đối mặt cơ hồ nắm trong tay toàn bộ ngân quả nhất tộc ngân quả đồng. Thiệu Dương nhìn bộ dáng của nàng, vậy không khỏi lắc đầu, thở dài nói, bây giờ biện pháp duy nhất, cũng chỉ có đem Sam tộc trưởng cứu ra. Đúng, ngân quả mang lập tức hai mắt tỏa sáng. Nàng cũng biết sự tình khẩn cấp, cho nên không lại trì hoãn, lúc này xoay người hướng thần mộc chỗ sâu đi đến, nói liên tục, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng đi tìm thần mộc chi tủy. Thấy thế, Thiệu Dương vẫn là không khỏi lắc đầu, hắn cũng không tốt đả kích nàng. Kỳ thật, liền trước đó thấy, coi như đem ngân quả Sam cứu ra. Cái sau tại bọn hắn ngân quả nhất tộc bên trong, lại còn có thể có bao nhiêu uy vọng, cũng không nhất định chính là vạn sự đại cát. Đương nhiên, mặc kệ như thế nào, hiện tại vậy chỉ có thể đi một bước vừa nói bước. Nhìn xem chuyện tiến triển lại làm so đo đi, Thiệu Dương cùng ngân quả mang một đường tránh đi đại đa số các tộc thiên tài. Đặc biệt là ngân quả nhất tộc, lần này thần mộc chi điển. Ngân quả nhất tộc làm đông đạo chủ, cho nên tiến vào thần mộc bên trong thế hệ trẻ tuổi cũng là nhiều nhất. Cơ hồ vượt qua ba thành pháp tướng cảnh tuổi trẻ đệ tử, đều thu được tiến vào tư cách. Cho nên, Thiệu Dương cùng ngân quả mang hai người một đường tiềm ẩn. Cũng là còn bắt gặp không ít trước đó không có nhìn thấy ngân quả nhất tộc thế hệ trẻ tuổi. Thiệu Dương nhìn xem ngân quả mang. Ngân quả mang một phen trần chờ về sau, cũng là lắc đầu, không dám ra ngoài gặp mặt, nàng cũng không xác định, cái sau phải chăng vậy đầu nhập vào ngân quả đồng. Thiệu Dương không khỏi đáy lòng càng là lắc đầu, liền cái này, có thể làm sao cùng ngân quả đồng đi tranh, song phương đẳng cấp không khỏi kém có chút nhiều lắm đi. Một đường lách qua tất cả những người khác về sau. Thiệu Dương cùng ngân quả mang cuối cùng thâm nhập đến cực kỳ chỗ sâu. Ngân quả mang cảm giác khí tức, vậy cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, liên tục hướng Thiệu Dương giải thích. Dương đại nhân, đây là chúng ta thần mộc nhất tộc. Cái này một gốc thần mộc bộ rễ vị trí. Muốn đi vào nơi này, ngoại trừ cưỡng ép phá giải cấm chế bên ngoài. Cũng chỉ có chúng ta ngân quả nhất tộc ruột thịt huyết mạch mới có thể tiến nhập. Thiệu Dương hướng trước mắt nhìn sang, nhưng gặp từng đạo đường vân hướng về nơi này hội tụ. Như là vô tận rậm rạp vòng xoáy khảm bọc tại nơi này. Lộ ra cổ lão hơn nữa thâm thúy. Hẳn là, đây chính là cái này một gốc thần mộc, vòng tuổi, sao? Nhưng Thiệu Dương nhìn xem. Những thứ này từng vòng đường vân đơn giản không có cuối cùng. Thiệu Dương trong lúc nhất thời đều đánh giá không ra số lượng. Muốn thật sự là vòng tuổi, cái này gốc thần mộc phải là vượt qua nhiều ít cái kỷ nguyên. Chỉ sợ so với hắn trong tưởng tượng còn muốn xa xăm. Ngân quả mang ngược lại là không muốn nhiều như vậy. Nàng lúc này chỉ muốn mau chóng tiến vào bên trong, lấy thần mộc chi tủy. Cho nên, ngân quả mang nói liên tục, ta có Sam tộc trưởng truyền thụ cho bí pháp, có thể tạm thời mở ra, thương bọn hắn có thể chưa chắc có. Thiệu Dương, ngươi chờ ở chỗ này một chút ta đi. Thiệu Dương nhìn nàng, lại một chút cũng không đồng ý nàng lời nói. Ngân quả thương không có mở ra bí pháp, như ngân quả đồng thật dự định đè chết ngân quả Sam. Chính mình trưởng khống ngân quả nhất tộc, làm sao có thể xem nhẹ nơi này. Về phần mở ra biện pháp Thiệu Dương đột nhiên từ chén vàng động thiên bên trong nhiếp ra một vật. Không chút hoang mang mà nói, không sao, ta trước đó từng có gặp gỡ. được quý tộc một kiện bảo vật, có thể giúp ta cùng nhau tiến vào. Nếu không, vạn nhất ngân quả thương cũng có biện pháp tiến vào trong. Ngươi lẻ loi một mình, quả bất địch chúng, không khỏi hỏng việc. Thánh Châu thấy rõ Thiệu Dương trong tay sự vật, ngân quả mang không khỏi giật mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.